Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 82, xinh đẹp và hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Đúng, chính là cô. Cô bước lên trước để tôi nhìn xem. Nhà thiết kế lặp lại một lần nữa. Thiên tình khó hiểu từ phía sau đi lên trước, những ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Ánh mắt nhà thiết kế như tia X quang chiếu lên khắp người cô. Không tính là cao gầy, nhưng vóc dáng cũng xem như cân đối. Ngực đầy eo thon, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là bụng hơi to hơn bình thường, nhưng cũng may nhìn kỹ mới thấy rõ. Hơn nữa bộ trang phục này được thiết kế theo kiểu rộng thoải mái. Cho nên, dù bụng cô ta có nhô lên một chút cũng không ảnh hưởng gì. Điểm quan trọng nhất chính là khuôn mặt thanh tú kia, hoàn toàn không thoa miếng phấn nào, nhưng da rất trắng mịn, nhìn tổng thể thì có vẻ sạch sẽ và có cảm giác tươi mái thoải mái vô cùng. Sống mũi thon cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm kia, khiến cô ta toát lên vẻ trong trắng ngây thơ. Dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ, cái này hoàn toàn có thể phối hợp với nốt ruồi lệ của Bạch Thiên Thiên. Hai người các cô quả thực là trời sinh để hợp tác với nhau. Tốt quá rồi, cô chính là cứu tinh của mọi người đấy. Nhà thiết kế vỗ tay cái bốp. Hả, bỗng dưng bị đặt lên vai trách nhiệm nặng nề, Thiên tình hơi ngỡ ngàng. Mấy giây sau liền vội vã xua tay, tôi không làm được. Tôi không phải người mẫu, nếu cứ như vậy mà liều lĩnh đi lên sân khấu thì tổng nhất định sẽ rất giận dữ. Đến lúc đó không phải là tất cả mọi người đều cùng gặp nạn sao? Cô không muốn làm liên lụy đến những người khác. Không, tôi tự tin với con mắt của mình. Tôi khẳng định ở đây không ai hợp với bộ trang phục này hơn cô. Cho dù là thi tổng, khi nhìn thấy cũng sẽ đồng ý. Mai rất chắc chắn, nhưng tôi không phải người mẫu, không, thậm chí từ trước đến nay tôi chưa từng tham dự một cuộc thi tuyển nào. Cô sợ mình làm không được sẽ làm cho cả buổi trình diễn trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này không quan trọng, buổi trình diễn quan trọng ở phong cách và linh hồn của trang phục. Tôi tin cô hoàn toàn có thể thể hiện hết được khí chất và linh hồn của bộ váy này. Thật sao, Thiên tình cô cũng không dám chắc chắn, nhưng, không thể không nói, lời của nhà thiết kế đã khiến cô động lòng. Chuyện đến nước này, cô không cho phép mình sợ hãi luống cuống. Thiên tình, xin cô đó, lên đi, đồng nghiệp cũng khuyên cô, nếu cô không chịu chúng ta thực sự toi mạng đó. Đúng đó, cô cũng biết buổi trình diễn này quan trọng thế nào mà, nếu không thành công thì tổng chắc chắn sẽ đuổi việc hết chúng ta. Anh một câu tôi một câu, tất cả mọi người đặt hết hy vọng vào Thiên tình. Cuối cùng Thiên tình đành gật đầu cười nói, được, vậy tôi thử xem, tôi sẽ cố gắng hết sức không để cho mọi người thất vọng. Nghe thấy cô đồng ý, mọi người lúc này mới thở ra một hơi, không biết là người nào dẫn đầu vỗ tay. Thiên tình e thẹn cười cười, Mai lập tức gọi trợ lý tới, Tiểu Trần, tới đây. Lấy số đo cho cô gái này, đúng rồi, cô tên gì? Tôi họ Cảnh, tên Thiên tình. Thiên tình vội vàng trả lời. Ồ, Mai đáp rồi phất tay gọi người, nhanh lên, sửa trang phục nhỏ lại một chút, chuẩn bị giày thủy tinh. Bên kia, dây cáp và thang cũng mau chuẩn bị, nhà tạo mẫu tóc tới đây làm tóc cho Thiên tình. Thợ trang điểm đâu cũng mau tới đây trang điểm đi, phía sau khán đài lập tức trở nên vô cùng bận rộn. Thiên tình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, xem ra buổi trình diễn một lát nữa đây sẽ rất long. Góc truyện audio.com, trọng, cô Cảnh, mời giơ tay lên, cô vội vàng giơ tay lên. Làm phiền cô quay mặt sang bên này một chút, cô đều nhất nhất làm theo. Tất cả lại bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo, mọi người lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bạch Thiên Thiên vẫn chưa tới sao? Gần tới giờ bắt đầu, Mai kiểm tra lại nhân số. Vừa rồi đã liên lạc, cô ấy đang đi cùng Tổng Giám Đốc trên đường tới đây. Ok, vậy mọi người chú ý, bộ siêu tập thiên sứ, lên sân khấu trước. Nào, Amanda, nhóm các người bắt đầu ra trước. Mai chỉ huy, mọi người trang phục chỉnh tề chuẩn bị bước lên sân khấu. Thiên tình ngồi ở sau khán đài, có thể nhìn thấy được toàn bộ đèn bên dưới đều bị tắt hết, chỉ để lại mấy bóng đèn trên sân khấu. Xong chưa? Mai đi tới hỏi, ok rồi, thợ trang điểm thu tay, nhìn khuôn mặt xinh xắn của Thiên tình, giống như đang thưởng thức một kiệt tác rất tuyệt. Ánh mắt Mai cũng đầy vẻ kinh ngạc, nheo lại mắt, tôi thấy cô rất quen, trước đây tôi đã từng gặp cô chưa? Nghe anh nói như vậy, Thiên tình vội rũ mắt xuống. Nếu như người hay đọc báo, lại có trí nhớ tốt, có lẽ sẽ nhớ ra cô đã từng lên mặt báo cùng với Ti Nam Xanh. Vì không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nên cô thật không muốn có người nhận ra mình. Cũng may, bây giờ không có nhiều thời gian để cho Mai suy nghĩ nhiều đến chuyện này. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ cần khi gương mặt này đi ra đủ khiến cho người ta thấy thích thú là được rồi. Mau lên, hóa trang xong rồi thì mau qua kia mặc váy vào. Không cần mặc nội y. Hà, vải tơ tằm màu trắng, vô cùng mềm mại, mỏng manh, giống như lưới vậy, nếu không mặc nội y thì sao che được. Nhưng, giờ phút này cô không có thời gian để do dự, cô nghe lời, lập tức đi đến phòng thay quần áo để thay. Trong hội trường buổi trình diễn thời trang đầy đủ khách quý, minh tinh có, ký giả cũng có, còn có cả các nhà thiết kế có tên tuổi, tất cả đều ngồi ở hàng ghế đầu chuyên chú nhìn lên sân khấu. Lúc Thi Nam Sinh và Bạch Thiên Thiên cùng nhau đi vào, không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai cùng với đó là vô số ánh đèn flash lóe sáng. Nhưng vào đúng lúc này, hàng loạt bộ sưu tập thiên sứ đang bước ra sân khấu. Thi Nam Sinh hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai Bạch Thiên Thiên, bảo cô ra phía sau sân khấu trước. Lời còn chưa nói xong, hai người đều bị bóng người đang được dây cáp chậm rãi thả xuống sân khấu làm cho ngây người. Người mẫu trong bộ trang phục thiên sứ, trên người phủ kín thứ ánh sáng lấp lánh, đang từ trên cao từ từ hạ xuống. Không đeo bất kỳ loại trang sức gì, trên đầu chỉ có duy nhất chiếc vòng kim cương làm nổi bật sự thánh thiện của chiếc váy lụa cô đang mặc. Làn váy nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, giống như một đám mây trắng lênh đênh trôi nổi. Cùng với nụ cười ngây thơ bên khóe môi, cùng với nét mặt mang chút gì đó như sợ hãi, tựa như một cô thiên sứ trên trời đi lạc xuống trần gian vậy. Khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn thôi thì không sao rời đi được nữa. Đúng như Mai nói, không ai có thể hợp với chiếc váy này hơn cô. Bạch Thiên Thiên và Thi Nam Sinh nhìn kỹ khuôn mặt kia và cả dáng người đó. Đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn ánh mắt của Thi Nam Sinh, thấy ánh mắt anh đang bị hình ảnh kia của thiên tình hấp dẫn, sắc mặt của Bạch Thiên Thiên chợt biến đổi. Sao lại là thiên tình? Không phải là người mẫu Lộ Lộ sao? Thi Nam Sinh nhíu chặt lông mày. Cô, gocchuyenaudio.com. Gái này, dường như đã quên mất việc mình đang là phụ nữ có thai rồi sao? Dám ngồi trên cao như vậy? Hơn nữa, càng khốn kiếp hơn nữa là chẳng lẽ cô ta không biết bộ váy kia mỏng thế nào, lộ liễu ra sao ư? Không ngờ cô dám mặc bộ vá này, còn dám đóng thế người mẫu. A Xanh, Bạch Thiên Thiên thấy anh không trả lời, vội đẩy nhẹ anh. Trong lòng không biết đang có cảm giác gì. Lúc này Thi Nam Sinh mới định thần lại, nặng nề liếc nhìn cô gái đang biểu diễn trên sân khấu, rồi sau đó xoay người sóng vai đi cùng Bạch Thiên Thiên, chúng ta vào hậu trường sân khấu. Vâng, Bạch Thiên Thiên chuyển mắt nhìn lại Thiên Tình, thấy tầm mắt cô vừa đúng đảo qua hai người, cô ta khẽ mỉm cười tự nhiên nắm lấy tay Thi Nam Sinh. Thi Nam Sinh vẫn để im không rút tay lại, trên sân khấu, Thiên Tình vừa đưa mắt nhìn quanh đã nhận ra hai người bọn họ. Nhìn bọn họ tay nắm tay, dáng vẻ thân mật rời đi, trong lòng Thiên Tình không khỏi cảm thấy chua xót. Có điều, lúc này đang trên sân khấu, cô không được phép phân tâm. Cho nên, cô vẫn tươi cười tự tin hoàn thành phần trình diễn của mình. Bạch Thiên Thiên vừa đến, lại một lần nữa khiến mọi người phía sau sân khấu trở nên bận rộn. Tuy rằng Thi Nam Sinh đã đi vào phía sau hậu trường, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu nơi Thiên Tình đang biểu diễn. Chết tiệt, cái tên da trắng kia rốt cuộc đang nhìn chỗ nào của cô vậy? Còn cái lão già người nhây kia, lão đang nhìn ngực cô sao? Còn gã diễn viên kia nữa, chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ à? Thi Tổng, tạm thời mà nói lần trình diễn này coi như vô cùng hoàn mỹ rồi. Mai cũng đang say mê nhìn lên sân khấu, quả thật phải hoan hô quyết định sáng suốt kia của mình. Thi Nam Sinh quay mặt lại, Lộ Lộ đâu? Tại sao đột nhiên đổi người? Đừng nói nữa, xui xẻo chết đi được. Mai khoanh tay trước ngực phất phất tay con nhóc chết tiệt đó, lúc nào bị tai nạn không bị, lại đúng thời điểm quan trọng nhất bị tai nạn. Cũng may mà có Thiên Tình, cô ấy quả thật là ân nhân cứu mạng chúng ta, vừa mới lên sân khấu đã hạ gục tất cả. Thật là hú hồn một phen, Thi Nam Sinh lại nhìn lên sân khấu lần nữa. Quả đúng như anh đã từng tưởng tượng ra, cô thật sự rất hợp với chiếc váy này. Mai, Bạch Thiên Thiên sau khi trang điểm thay trang phục xong liền đi tới. Cô ta cũng vô cùng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Nếu Thiên Tình là vẻ đẹp thanh thuần không nhiễm khói bụi trần gian, thì vẻ đẹp của cô là hoang dã lay động lòng người, giống như một con mèo nhỏ, không ngừng dụ dỗ người khác đến chinh phục chiếm lấy. Vẻ đẹp này, đối với đàn ông, chắc chắn là rất hấp dẫn chết người. Mai không nhịn được mà chắp tay trước ngực tấm tắc khen, đẹp quá. Trời ơi, không thể tưởng tượng được ném hai trái bom này ra sẽ gây chấn động đến mức nào nha. Bạch Thiên Thiên đương nhiên vô cùng tự mãn với lời khen này, làm như vô tình liếc nhìn sang Thi Nam Sinh, nhưng rất nhanh bày ra vẻ mặt vô hại hỏi Mai, vậy anh nói xem là tôi đẹp hơn hay Thiên Tình đẹp hơn? Ai ra cô hỏi cái này đúng là làm khó tôi rồi. Hai người các cô mỗi người một vẻ, Thi Tổng, anh nói xem ai đẹp hơn? Mai không dám đắc tội với Bạch Thiên Thiên vì vậy rất tự nhiên đẩy quả bóng này sang cho Thi Nam Sinh. Thi Nam Sinh thấy Thiên Tình đang đi từ sân khấu xuống phía sau hậu trường. Anh mím môi nhìn Bạch Thiên Thiên trả lời. Đương nhiên là Thiên Thiên của cậu xinh đẹp hơn. Từ xưa đến nay, góc truyện audio.com, giữa thiên sứ và ác quỷ thì ác quỷ lúc nào cũng hấp dẫn người ta hơn mà. Thật sao? Bạch Thiên Thiên cười rạng rỡ, nhưng em cảm thấy Thiên Tình mặc bộ váy kia cũng rất đẹp. Chờ sau khi các anh tung nó ra thị trường, thì bộ đầu tiên phải dành cho em trước đấy. Cách chương.